Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, Tiểu Phỉ Hành Động. Đối với khoảng thời gian này tuyên truyền hiệu quả, Lã Bố còn là vô cùng hài lòng. Hiện tại hắn nhân nghĩa thanh danh đã truyền khắp toàn bộ Lạc Dương, còn có gần đây không ít thành trì, đồng thời còn đang lấy tốc độ cực nhanh tốc độ tiến hành truyền bá. Đánh giá sờ một chút, đến sang năm khởi nghĩa khăn vàng, không nói toàn bộ Đông Hán, chí ít lấy Lạc Dương làm trung tâm hơn phân nửa Đông Hán đều có thể truyền bá đến A. Giả Hủ đã thành thói quen chính mình CIA cục trưởng chức vụ, bởi vì hắn phát hiện, hắn giống như thích chính mình cái này chức nghiệp. Hiện tại, Lã Bố trọng tâm bỏ vào mang binh bên trên. Bách nhân đội thật sự là một ngày một cái dạng. Đây là Lã Bố lần thứ nhất mang binh. Bách nhân đội chút xuống Lã Bố tâm huyết. Hiện tại huấn luyện đã không đơn thuần là thể năng trận hình đợi chút cơ sở huấn luyện. Lã Bố thường xuyên mang theo bách nhân đội cùng Cao Thuận huấn luyện hãm trận doanh tiến hành quân sự diễn tập, ngạch, quân sự diễn tập là tương đối thời thượng cách gọi, cũng chính là hai quân luận bàn một chút ý tứ. Lã Bố bách nhân đội cùng hãm trận doanh bên trong rút ra 100 người đến, tiến hành các phương diện đọ sức. Khiến Lã Bố giật mình chính là, đọ sức kết quả lại là song phương khó phân thắng bại. Kết quả như vậy đích thật là khiến Lã Bố cực kỳ giật mình. Phải biết, theo lính đi lên tướng, bách nhân đội tố chất thân thể muốn trội hơn hãm trận doanh. Đồng thời bách nhân đội thời gian huấn luyện muốn so hãm trận doanh dài không kém nhiều một tháng. Nhưng là hiện đang luận bàn, song phương cũng chỉ là đánh cái ngang tay. Lã Bố cẩn thận quan sát một phen mới phát hiện, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trận pháp nguyên nhân. Tam Quốc thời kỳ là có mấy cái vô địch quân đoàn. Cao Thuận hãm trận doanh, Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng, Mã Đằng Tây Lương Quân, còn có Gia Cát Lượng Bát trận đồ. Ngạch, nghiêm ngặt nói đến, Gia Cát Lượng Bát trận đồ không thể tính là vô địch quân đoàn. Nhiều nhất chẳng qua là một cái chiến trận mà thôi, nhưng là bát trận đồ hoàn toàn chính xác càng chỗ độc đáo của nó. Tạm thời đem bọn hắn phóng tới cùng đi tương đối đi. Kỳ thật vô luận là Bạch Mã Nghĩa Tòng vẫn là Tây Lương Quân, bằng vẫn là tinh xảo kỹ thuật, cá nhân vũ dũng, cái này không tốt lắm phục chế. Quyết định bởi tại bẩm sinh điều kiện, mà Cao Thuận hãm trận doanh cùng Gia Cát Lượng bát trận đồ chơi chính là tinh tế việc cần kỹ thuật. Tam Quốc thời kỳ trong chiến tranh vẫn tương đối thích chơi đơn đấu, song phương đại tướng ra đơn đấu. Chiến thắng một phương thừa cơ truy kích, sau đó đại hoạch toàn thắng, giống như tất cả mọi người tương đối thích chơi như vậy. Bởi vậy một viên đại tướng có hợp hay không cách, cá nhân vũ dũng chiếm cứ rất lớn tỷ lệ, nhưng là Cao Thuận rõ ràng không tại hàng ngũ đó bên trong. Bởi vì Cao Thuận cá nhân võ lực giá trị cũng không phải là đứng đầu nhất, đoán chừng cũng chính là nhất lưu trình độ. Nhưng là hắn hãm trận doanh, có thể tại Tam Quốc thời kỳ được xưng là vô địch quân đoàn một trong. Đích thật là có hắn chỗ độc đáo. Lã Bố không khỏi không bội phục lên Cao Thuận mang binh năng lực đến. Lúc không có chuyện gì làm, cũng thích cùng Cao Thuận thảo luận một chút chiến trận biến hóa chi pháp. Đương nhiên, Cao Thuận theo Lã Bố nơi này cũng học tập đến rất nhiều thứ. Lã Bố đối chiến trận lý giải có vượt qua thời đại này trước xem tính, rất nhiều không thể tưởng tượng ý nghĩ, đều là khiến Cao Thuận con mắt vì bừng sáng. Cao Thuận tại hấp thu những ý nghĩ này thời điểm, đối hãm trận doanh trận pháp lại có chỗ biến động. Hiện tại Cao Thuận hãm trận doanh đã cùng nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong hãm trận doanh có một vài điểm khác biệt. Nhưng là uy lực sẽ chỉ so nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong hãm trận doanh cao. Lã Bố thỉnh giáo một phen Cao Thuận trận pháp biến ảo về sau, cũng không có dập khuôn hãm trận doanh trận pháp biến ảo, mà là đem rất nhiều biến hóa biến thành mình đồ vật tiến hành thi triển. Bách nhân đội cùng hãm trận doanh thông qua không ngừng đọ sức. Song phương đều là cấp tốc trưởng thành. Song phương binh sĩ cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Tương hỗ ở giữa đều trở thành hảo huynh đệ. Sau đó, lão bố giao cho Cao Thuận nhiệm vụ thứ nhất. Chính là muốn Cao Thuận dò xét tra một chút Tiểu Thanh Sơn bên trên sơn phỉ tình huống. Sau đó tiến hành tiêu diệt. Mà nhiệm vụ này, cùng nó nói là nhiệm vụ, đảo không bằng nói là lão bố cấp Cao Thuận cùng hắn những thôn dân kia. Một cái báo thù rửa hận cơ hội, lúc trước thôn xóm bọn họ, chính là bị Tiểu Thanh Sơn phỉ cấp hủy đi, thôn dân tử thương vô số. Thù này bọn hắn vẫn luôn không có quên lại. Khi nhận được nhiệm vụ này về sau, Cao Thuận quỳ một chân trên đất, nặng nề mà nói ra, đa tạ chúa công thành toàn. Lão bố vỗ vỗ Cao Thuận bả vai, đối Cao Thuận nói ra, Cao Thuận, ta không hy vọng hãm trận doanh các huynh đệ có bất kỳ sơ thất nào. Cao Thuận nặng nề mà gật đầu, nói ra, chúa công xin yên tâm. Ta tất nhiên sẽ đem các huynh đệ đều an toàn mang về đến. Rất nhanh, Cao Thuận liền phái người đi điều tra Tiểu Thanh Sơn phỉ tình huống. Đối với mấy cái này sơn phỉ, lão bố cũng là tương đối thống hận. Có những này sơn phỉ, lão bách tính sinh hoạt càng là chỗ trong nước sôi lửa bỏng. Mà Tiểu Thanh Sơn phỉ, khoảng cách Lạc Dương Đô Thành chừng 100 dặm khoảng cách. Cư nhưng đã như thế hung hăng ngang ngược, có thể thấy được Đông Hán đã thối nát tới trình độ nào. Đoán chừng hiện tại chỉ cần những này sơn phỉ không phải quá mức, không phải chủ động tạo phản, đều không người đến dựng để ý đến bọn họ. Bởi vì thiên hạ trộm cướp thật sự là nhiều lắm. Coi như không có sơn phỉ, những cái kia quan lại không có chút nào so sơn phỉ kém. Thậm chí còn lợi hại hơn một chút. Trải qua 2 ngày, Cao Thuận rất nhanh liền xác minh Tiểu Thanh Sơn bên trên sơn phỉ nguyên bản có 300-400 người biên chế. Lần trước bị bọn hắn tru diệt hơn 100 người về sau, bây giờ còn có 200 tả hữu sơn phỉ. Lần trước hơn 100 sơn phỉ bị tàn sát về sau, những sơn tặc này quả thực bị giật nảy mình. Trung thực hơn 1 tháng thời gian, nhưng là về sau phát hiện giống như quan binh cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Lần trước hoàn toàn là trong lúc vô tình đụng tới. Bởi vậy những ngày gần đây, sơn tặc dần dần lại hung hăng ngang ngược. Đạt được tình báo về sau, lão bố tìm đến Cao Thuận, hỏi Cao Thuận có hay không phá địch biện pháp. Hơn 200 sơn tặc đích thật là không nhiều, cũng thì tương đương với bọn hắn 1/2 nhân thủ. Nhưng là những sơn tặc này dựa vào thế núi, còn có sơn trại ưu thế. Nếu là ngạnh công, tất nhiên tử thương thảm trọng. Muốn số không thương vong tiêu diệt những sơn tặc này, thật đúng là không một chuyện dễ dàng. Nghe được lão bố hỏi thăm, Cao Thuận hơi cười lấy nói ra, khởi bẩm chúa công, phá địch kế sách thuộc hạ đã nghĩ kỹ. Chúa công mời xem, cái này là Tiểu Thanh Sơn một vùng bản đồ. Nói chuyện công phu, Cao Thuận đem một bộ hành quân bản đồ treo lên. Cao Thuận đối lão bố nói ra, Tiểu Thanh Sơn chung quanh bản đồ, thuộc hạ là bản xứ người, rất tinh tường, thuộc hạ biết có 2 đầu tiểu đạo nối thẳng đỉnh núi. Thuộc hạ kế sách chính là, trước phái quân ngăn ở những này sơn phỉ xuống núi con đường ắt phải qua bên trên. Làm bộ đánh nghi binh, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sau đó thuộc hạ liền có thể dẫn người theo 2 đầu tiểu đạo bí mật. Chui vào, thừa cơ phóng hỏa đốt trại, gây nên bọn hắn hỗn loạn. Sau đó từ trên xuống dưới công kích, sơn tặc tất nhiên đại loạn. Lúc này dưới núi đánh nghi binh liền biến thành chân chính thế công. Nội ứng ngoại hợp, sơn tặc tất phá, lão bố vui mừng quá đỗi nói ra. Tốt, quá tốt rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào hành động? Cao Thuận đối lão bố nói ra, thuộc hạ chuẩn bị hậu thiên hành động, căn cứ thuộc hạ kinh nghiệm, hậu thiên sẽ là cái trời đầy mây, càng lợi cho âm thầm tập kích, quỷ dị thiên đạo.